Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Điên Cuồng Kurosuke Raiga. Chương 72 Điên Cuồng Kurosuke Raiga. Koji vừa rồi bị Kurosuke Raiga bị thương không nhẹ. Vị này vụ ẩn thôn phản bội nhẫn ở cuối cùng thời khắc càng là ở mập mạp cái bụng đến tả lạc vị trí. Để lại một đạo thật dài miệng vết thương. Bởi vì lôi đao duyên cớ, miệng vết thương phụ cận còn có chứa xé rách hiệu quả. Mập mạp đau đến quá sức, nhưng hắn cắn chặt răng. Một tiếng không cổ họng, này cũng chính là mập mạp trên người mỡ tầng tương đối rắn chắc. Cao lớn vạm vỡ, nếu là Ino A4LI như vậy một chút. Lúc này sớm nằm xuống, Choji da dày thịt béo, bị Raiga truy chém một đường. Nhìn cả người là thương, đầy mặt cháy đen. Tóc đều có một cổ hồ vị. Thực tế ăn hai đốn thịt nướng là có thể khôi phục lại. Ino chính là cái da giòn. Một nhận được Lan Hoan, nàng liền liên tục 3 lần phát động thủy thuấn thân thuật. Kéo ra mấy chục mét khoảng cách, ta muốn chôn sống ngươi. Buông Lan Hoan. Kurosuke Raiga phẫn nộ. Từ bỏ Choji. Điên rồi giống nhau xoay người đuổi theo Ino. Hắn không ngừng dùng lôi điện cho chính mình gia tốc. Rất là hao phí thể lực, lôi đao chạm biến thành di chuyển vị trí kỹ năng, lôi điện tung hoành, tán giật điện xà bay về phía 4 phương 8 hướng, cây cối, nham thạch, thậm chí là con sông đều bị cắt ra. Hắn giống như là một cái đấu đá lung tung lôi thần, bất kể chakra hao tổn, mạnh mẽ đuổi theo Ino, cho ta chết. Hắn dùng chính mình tên mệnh danh chiêu thức lôi độn Raiga. Song đao giao nhau đều phát triển khởi, ngắn ngủi xúc lực sau, lôi điện hướng về 4 phương 8 hướng oanh đi. Asuma lần nữa ở hắn phía sau lưng vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nhưng sấm chớp mưa bão vẫn là buông xuống, Ino đứng mũi chịu sào. Nhìn rậm rạp sét đánh, nàng chỉ có thể buông Lan Hoan. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, mãnh hút một hơi. Há mồm phun ra một đạo thác nước thủy mạc. Thủy mạc ở nàng thao tác hạ quay chung quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn. Cũng hấp thu ngoại giới dòng nước ra cố phòng ngự vách tường, thủy độn. Thủy trận vách tường. Nàng ấn mới vừa kết xong. Thùng nước phẩm chất lôi điện liền một đạo tiếp một đạo mà đánh vào thủy trên vách. Hồ quang ở trình vòng tròn thủy trên vách nhanh chóng nhảy lên. Ino còn ở quan sát thủy vách tường. Tiêu hao. Kurosuke Raiga đã hóa thành một đạo mũi tên nhọn, hung ác mà phác đi lên, hắn cường xả nước vách tường. Mặc cho thủy trên vách tán loạn lôi điện đánh vào trên người mình, lôi điện là hắn thả ra không giả. Nhưng hắn cũng không phải là lôi điện miễn dịch thể chất. Mấy thứ này đồng dạng có thể đối hắn tạo thành thương tổn, đầu vai, bụng nhỏ, thái dương, hàm răng, thân thể số chỗ bị lôi điện đánh cho bị thương. Hắn chỉ là dùng tay phải lôi đao đem lôi điện hướng mặt bên một bát. Đem đại bộ phận lôi điện năng lượng dẫn đi. Lúc sau vừa người nhào lên. Dùng bả vai đâm nát đã bạc nhược tới cực điểm thủy vách tường, chết đi. Hắn hai mắt đỏ bừng. Nhìn thực sự có như vậy điểm khóe mắt muốn nứt ra ý tứ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thủy vách tường nội Ino. Trốn đều không né. Mặc cho Ino phản nắm kunai đâm vào đầu vai của chính mình. Tay trái lôi đao hung ác vô cùng mà đâm xuyên qua Ino trái tim, phanh, một trận khói trắng dâng lên. Hắn tức điên, phẫn hận mà rút ra đầu vai kunai. Nhìn về phía chạy xa thân ảnh. Ảnh phân thân, Mộc Diệp thôn lão thử. Ino đối với ảnh phân thân là càng dùng càng thuần thục. Naruto kỳ thật liền chiêu này 1/10 công hiệu cũng chưa khai phá ra tới. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào số lượng đi ngạnh mãng. Tới rồi Ino trong tay. Sử dụng cũng rất nhiều, nàng lưu lại ảnh phân thân kéo dài thời gian. Bản thể mang theo Lan Hoàn tiếp tục hướng 10 giờ phương hướng chạy. Chờ Raiga lấy thương đổi thương đánh tan ảnh phân thân. Lại lần nữa đuổi theo thời điểm. Nàng liền lại phân ra đi một cái ảnh phân thân ngăn trở. Asuma cũng ở nắm chặt hết thảy thời cơ mãnh. Công, hắn cùng Raiga thực lực kỳ thật không sai biệt lắm. Lôi chi khải cung cấp lực phòng ngự cùng tốc độ thêm vào càng ngày càng yếu. Ở Inoshikamaru bọn họ cái này bắt cóc con tin. Lúc sau lôi kéo mãn chàng chạy như bay hành động chung. Raiga bị đánh đến cả người là thương. Mà Asuma cũng chính là quần áo bị lôi chi khải đánh nát một ít. Hơi chút hao phí một ít thể lực cùng chakra. Tự thân một chút thương đều không có, heo lộc điệp phối hợp là một phương diện. Đối phương tinh thần có vấn đề cũng là một cái phương diện. Bình thường địch nhân không có khả năng bị như vậy nắm cái mũi đi, bóng dáng bắt trước thuật. Đã sớm mai phục tại 10 giờ phương hướng Shikamaru từ mặt bên nhảy ra. Đen nhánh như mực bóng dáng chui vào Kurosuki Raiga dưới chân. Mạnh mẽ khống chế được cái này địch nhân, Shikamaru tương lai có thể trói buộc vĩ thú hóa Kinkaku. Hiện tại xa không tới cái kia trình độ. Ino phát động nội cuốn làm hắn so nguyên thời không hơi chút cường một ít. Nhưng có không khống chế được trụ nhiều từ cũng đều là cái không biết bao nhiêu. Khống chế Kurosuki Raiga, chỉ có thể nói chênh lệch cực đại, gần duy trì 2 giây. Hắn liền đầy đầu mồ hôi lạnh. Đối phương dãy giụa đến quá mức mãnh liệt. Shikamaru vốn là không nhiều lắm chakra đang ở bay nhanh tiêu hao, nhanh lên. Các người cũng tới hỗ trợ. Hắn hô lớn, Ino bên này vội vàng kết ấn. Đối Kurosuki Raiga phóng thích một cái ảo thuật nại lạc thấy chi thuật. Đây là một cái thực bình thường đê cấp ảo thuật. Cho dù Ino âm độn trình độ so cao, ảo thuật bản thân cấp bậc quá thấp. Cũng hạn chế nàng phát huy, bất quá cái này ảo thuật cũng phân tán Kurosuki Raiga lực chú ý. Hắn dãy dụa lực độ yếu bớt không sai biệt lắm một nửa, làm được xinh đẹp. Asuma nhanh chóng quyết định, hướng trong tay chakra đao nội rót vào đại lượng phong thuộc tính chakra. Hắn chakra trực tiếp hiện hóa, biến thành lưỡng đạo tản ra u lam ánh sáng màu mang lưỡi dao sắc bén, hắn tật hướng mấy bước. Nắm chặt hữu quyền, đỉnh lôi chi khải thương tổn. Trong tay chakra đao đối với Kurosuki Raiga cổ hủy diệt, Shikamaru cắn chặt khớp hàm. Duy trì bóng dáng bắt trước thuật, hổn hển mang xuyễn truy lại đây Choji cũng chừng mắt. Tùy thời chuẩn bị chi viện, ở Asuma chakra đao ly Kurosuki Raiga cổ chỉ có một đường khoảng cách. Thời điểm, lan hoàn kia non nớt thanh âm vang lên. Hắn đôi tay chống đất. Trong ánh mắt phiếm yêu diễm hồng quang. Không được các ngươi thương tổn Raiga. Raiga, mau tỉnh lại a, ta yêu cầu ngươi a. Lan hoàn đỏ mắt trực tiếp phá khai rồi Ino tam lưu ảo thuật. Còn trợ giúp Raiga mạnh mẽ tránh thoát Shikamaru bóng dáng thuật trói buộc gặp phải sinh tử nguy cơ. Vị này vụ ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Thân thể hắn dùng sức về phía sau ngưỡng. Hiểm chi lại hiểm mà tránh khỏi Asuma chém đầu một kích, mắt thấy các đồng bọn chiêu số toàn bộ thất. Bại, Choji cũng không rảnh lo chính mình một thân thương. Lần nữa sử dụng thịt đạn chiến xa, đâm hướng Kurosuki Raiga, lôi độn. Lôi long chi long cuốn. Kurosuki Raiga hiện tại cũng đánh điên rồi. Hắn dùng lôi đao triệu hồi ra thật lớn tia chớp. Hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự. Lôi chi khải còn sót lại năng lượng toàn bộ chuyển hóa. Song đao xoay tròn, thực mau liền chế tạo ra một cái lôi điện cự long, ong minh thanh không dứt bên tai. Mắt thấy Choji thịt đạn chiến xa liền sẽ đánh vào lôi long thân thượng. Asuma nhìn ra chiêu này đối Choji rất là nguy hiểm. Hắn từ giữa không trung xẹt qua, hai tay dùng sức, hét lớn một tiếng, lợi dụng lưỡi dao gió cắt đứt lôi long. Choji hóa thân thịt đạn từ khe hở trung lao ra, hung hăng mà đánh vào Kurosuki Raiga trên người, phanh, một tiếng trầm vang. Kurosuki Raiga vững chắc ăn một chút tàn nhẫn, cơ bắp, nội tạng, cốt cách đều lọt vào bị thương nặng, liên tục không ngừng bị thương, làm thân thể hắn rốt cuộc đạt tới cực hạn, hắn như là gần chết dã lang, lạnh giọng thét dài, trong tay lôi đao giơ lên cao. Chuẩn bị thứ hướng Choji trái tim, lúc này không trung xẹt qua một đạo tia chớp. Điện quang chiếu sáng Choji kia trương tuổi trẻ mà non nớt khuôn mặt. Ino vội vàng lợi dụng sóng nước lực đánh vào. Đem Choji đẩy đến mặt bên. Tấu chương xong. Hết chương.